Cự Long thức tỉnh, chương 8, chết không kịp ngáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 phút sau, Hoắc Tư Duệ cuối cùng đã không chịu nổi nữa. Định đánh thức Lục Hy dậy hỏi anh bây giờ nên làm gì. Chuyện này liên quan đến sự tồn vong của gia đình và công ty cô cho nên tuyệt đối không được xem nhẹ. Đúng lúc này, cánh cửa sảnh tiệc được đẩy ra. Một người phụ nữ mặc Âu phục bước vào. Người phụ nữ này tuy rất xinh đẹp nhưng sắc mặt lại hết sức âm trầm. Ánh mắt lãnh đạm của cô ta quét qua khắp sảnh tiệc. Sau đó liền sáng lên khi nhìn thấy Lục Hy. Bước từng bước nhỏ, cô ta vội vàng đi đến chỗ Lục Hy. Thưa ông lớn, Miwa Nozaki đã đến muộn. Xin ông lớn thứ lỗi. Miwa Nozaki đột nhiên quỳ xuống dưới chân Lục Hy rồi cung kính nói. Hoắc Tư Duệ sửng sốt. Tình huống gì thế này? Đều trạc tuổi nhau mà sao cô ta lại hành lễ lớn như vậy? Cô ta có quan hệ gì với Lục Hy? Trong phút chốc, có rất nhiều câu hỏi đã tràn ngập trong đầu Hoắc Tư Duệ. Cảnh tượng này cũng thu hút sự chú ý của mọi người. Lục Hy lúc này mới chậm rãi mở mắt ra. Cau mày nói, đứng dậy đi, sau này đừng như vậy nữa. Tôi không thích. Vâng thưa ông lớn. Miwa Nozaki cung kính đứng lên và ngoan ngoãn đứng bên cạnh Lục Hy. Cảnh tượng này đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Nhưng cùng với ánh mắt kinh ngạc của mọi người thì Yamato Nozaki lại đang bắt đầu run lên. Cảnh tượng vừa rồi giống như một tia sét đánh thẳng vào tim của hắn ta. Khiến cho hắn ta suýt chút nữa đã ngất xỉu tại chỗ. Chủ tịch quỳ xuống xin lỗi Lục Hy. Giữa bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì? Trong lòng Yamato Nozaki lúc này đã như biển khơi dậy sóng. Khó mà bình lặng được. Vừa nãy hắn ta đã tỏ ra khinh thường Lục Hy rất nhiều nhưng bây giờ chủ tịch của hắn ta lại giống như cấp dưới của Lục Hy. Nhìn thấy quan hệ này của hai người liền khiến cho hắn ta bất giác nghĩ về kết cục của chính mình. E rằng hắn ta đã xong đời rồi. Lúc này Lục Hy mới lên tiếng. Để tôi giới thiệu hai người với nhau. Đây là cô Hoắc Tư Duệ. Cô ấy có một hợp đồng cần phải ký với công ty của cô. Chuyện này tôi giao lại cho cô đó. Sau đó Lục Hy lại quay sang nói với Hoắc Tư Duệ. Chuyện của cô tôi đã giải quyết xong rồi. Bây giờ chúng ta không ai nợ ai nữa. Tôi phải về nhà nghỉ ngơi. Nói xong, Lục Hy đứng dậy ngáp dài một cái rồi bước ra khỏi đại sảnh. Vấn đề ở đây đối với anh mà nói thì đã được giải quyết xong rồi. Nhìn theo bóng lưng của Lục Hy rời đi. Hoắc Tư Duệ vẫn còn đang ngây người. Không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Lúc này cô chỉ nghe thấy Miwa Nozaki nói. Cô Hoắc thân mến, tôi là chủ tịch của công ty cổ phần Masatake. Tôi tên là Miwa Nozaki. Sau này nếu như cô có bất kỳ giao dịch kinh doanh hợp tác nào với công ty cổ phần Masatake thì cô đều có thể liên hệ trực tiếp với tôi. Tôi hy vọng chúng ta có thể hợp tác sâu sắc hơn. Hoắc Tư Duệ vừa nghe Miwa Nozaki giới thiệu thì liền tỉnh táo lại. Ôi trời, nếu như cô có thể hợp tác với công ty cổ phần Masatake thì chẳng phải công ty của cô sẽ cất cánh bay cao hay sao? Hơn nữa, nhìn thấy thái độ tôn trọng của Miwa Nozaki đối với Lục Hy thì có thể thấy lời nói của Lục Hy đối với Miwa Nozaki tất nhiên rất quan trọng. Hoắc Tư Duệ có thể cảm nhận được điều đó khi Miwa Nozaki nói chuyện với mình. Ý của Miwa Nozaki không chỉ liên quan đến vấn đề hợp tác trước mắt mà cô ta còn hy vọng sẽ có thể hợp tác sâu sắc hơn với cô trong tương lai. Công ty Masatake là một tập đoàn rất lớn. Chỉ cần tiện tay đẩy cho công ty của cô một ít đơn đặt hàng thì cũng đủ để cho công ty của cô phất lên nhanh chóng. Lúc này một cảm giác vui sướng ngay lập tức tràn ngập trong lòng cô. Cô gần như không thể nói nên lời vì quá kích động. Chỉ có thể gật đầu liên tục. Miwa Nozaki cũng gật đầu nói. Tôi sẽ giải quyết một số việc ở đây trước. Chúng ta sẽ thảo luận chi tiết về việc hợp tác sau. Nói xong, Miwa Nozaki đi về phía Yamato Nozaki. Gương mặt cô ta lúc này như được bao phủ bởi một tầng băng giá lạnh. Yamato Nozaki nhìn chủ tịch của mình bước tới mà trong lòng ớn lạnh. Cuối cùng vì không chịu nổi áp lực quá lớn mà hai chân mềm nhũn ra rồi ngay lập tức quỳ xuống đất khiến cho tất cả mọi người giật nảy mình. Yamato Nozaki quỳ trên mặt đất nhìn thấy Miwa Nozaki đang từng bước tới gần thì cả người run rẩy không thôi. Hắn ta đã mất đi vẻ kiêu ngạo trước đó. Trong lòng lúc này chỉ còn lại sự sợ hãi. Miwa Nozaki âm trầm cười. Bước tới gần Yamato Nozaki. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta hiện tại đối với Yamato Nozaki mà nói chẳng khác nào khuôn mặt đáng sợ của sứ giả địa ngục. Cái thứ ngu ngốc. Miwa Nozaki mắng rồi tát thẳng vào mặt của hắn ta. Chát, thanh âm giòn giã vang vọng khắp đại sảnh. Yamato Nozaki vừa béo vừa nặng nề. Bị Miwa tát một cái thì toàn bộ mỡ trên người đều run lên rồi toàn thân ngã nhào xuống đất. Mọi người trong đại sảnh đều sửng sốt. Không ngờ một người phụ nữ lại có sức mạnh lớn đến như vậy. Vân Khả Thiên trầm ngâm nhìn cảnh tượng trước mặt. Khuôn mặt của Yamato Nozaki nhanh chóng sưng lên. Một vài chiếc răng đã rơi ra nhưng dường như hắn ta không hề quan tâm đến chuyện đó. Chỉ chịu đựng đau đớn quỳ xuống trước mặt Miwa Nozaki chờ đợi sự trừng phạt. Miwa Nozaki không chỉ là chủ tịch của hắn ta mà còn là người đứng đầu dòng họ Nozaki. Hắn ta chẳng qua chỉ là một người có địa vị vô cùng thấp trong dòng họ Nozaki. Trước mặt Miwa Nozaki hắn ta thậm chí còn không dám phản kháng. Đam Mỹ 2. Kể từ lúc này vị trí của anh trong dòng họ và tất cả các chức vụ của anh trong tập đoàn đều đã bị bãi miễn. Anh ngay lập tức trở về nước đi. Chờ dòng họ cùng tập đoàn thẩm tra kỹ lưỡng. Miwa Nozaki lạnh lùng nói. Nghe vậy, Yamato Nozaki rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Đã trợn mắt ngã quỵ xuống đất. Đối mặt với sự thẩm tra của tập đoàn cũng không có gì đáng sợ. Bất quá hắn ta chỉ bị thu hồi chức vụ. Nhưng đối mặt với sự thẩm tra của dòng họ thì khác. Nói không chừng tính mạng của hắn ta cũng sẽ gặp nguy hiểm. Bởi vì Miwa Nozaki là chủ dòng họ. Đối với những người trong dòng họ phạm phải sai lầm thì quyền sinh sát đều nằm trong tay của cô ta. Sự sống chết của hắn ta cũng chỉ phụ thuộc vào một câu nói của cô ta mà thôi. Nhìn thấy Yamato Nozaki trợn mắt gục xuống đất. Trên mặt Miwa Nozaki lộ ra đầy vẻ chán ghét. Thứ ngu xuẩn như hắn ta dám đắc tội ông lớn thì không được phép tồn tại. Chuyện này là do hắn ta tự tìm đường chết. Nếu như không phải tất cả bọn họ đều đang ở nước ngoài và lại đang ở dưới mắt nhìn của công chúng thì Miwa Nozaki đã giết chết cái tên ngu xuẩn này. Ngay tại chỗ rồi mang đầu của tên ngu xuẩn này đi đổi lấy nụ cười của ông lớn. Kìm nén sự tức giận đối với Yamato Nozaki. Miwa Nozaki quay sang cúi đầu chào mọi người rồi tiếp tục nói. Xin lỗi, đã khiến cho mọi người chê cười rồi. Nói xong, Miwa Nozaki quay người đi đến bên cạnh Hoắc Tư Duệ. Mỉm cười và bắt đầu trò chuyện với cô. Cách chương.